Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Tạ Đông Hải đột ngột qua đời, Tạ Tiểu Ngọc lại xin nghỉ mấy ngày lo chuyện ma chay cho ông ta. Mạnh Cảnh Niên phải tới Tô Châu làm nhiệm vụ, nghe nói Tạ Đông Hải qua đời, anh ấy lập tức lên đường. Buổi tối mùng 4 đã đến Bình Thành, giúp Tạ Tiểu Ngọc lo liệu đám tang cho Tạ Đông Hải. Tạ Đông Hải có rất nhiều đồng nghiệp lãnh đạo ở Bình Thành. Ông ta giải quyết rất tốt các mối quan hệ ở bên ngoài. Bình thường có nhân duyên tốt với mọi người. Vì vậy ngày hỏa táng có rất nhiều người tới tiễn đưa ông ta. Bác dâu cả Điền Quế Liên tới Bình Thành vào ngày Tạ Đông Hải được hỏa táng. Bà ta nhào tới bên di thể của Tạ Đông Hải, gân cổ lên nói, Đông Hải à, sao em ra đi đột ngột vậy? Chị đã nói Tạ Tiểu Ngọc là đứa xui xẻ, khắc chết mẹ ruột rồi sẽ khắc chết em. Vậy mà em không nghe, khăng khăng muốn đón nó về. Xem đi, giờ em bị nó khắc chết rồi. Nghe thấy những lời này, Mạnh Cảnh Niên cau chặt mày lại. Nghiêm giặc biết anh vợ muối ra tay. Nếu lúc này để anh vợ ra mặt, vậy chứng tỏ vị hôn phu là anh đây thật sự quá vô dụng. Đúng vậy, kể từ khi định ngày cưới, anh đã thăng cấp từ đối tượng lên vị hôn phu. Nghiêm Đác tiến lên nói, bác dâu cả, hôm nay có rất nhiều người tới đây đưa tang. Bác ăn nói lung tung sẽ bị kiện tội phi báng đấy. Hơn nữa những lời bác nói là mê tín. Có phải bác muốn bị giam ở đồn công an mấy ngày không? Điền Quế Liên, thôi quên đi, lần này bà ta tới đây để thừa kế tài sản của Tạ Đông Hải. Bà ta tự tin nói, Tạ Tiểu Ngọc, cháu đã đoạn tuyệt quan hệ với cha cháu rồi. Bây giờ tất cả di sản của cha cháu đều thuộc về đại ca chị dâu của cha cháu. Cũng chính là bác và bác cả của cháu. Cháu đừng có mặt dày cướp với các bác. Nếu Tạ Tiểu Ngọc dám cướp, bà ta sẽ kiện Tạ Tiểu Ngọc. Dù sao lần này nhà bà ta tới đây là vay tiền bên nhà mẹ bà ta làm lộ phí. Bà ta phải nói với bên nhà mẹ là tới bán nhà của Tạ Đông Hải đi. Chờ trở về sẽ trả bọn họ gấp đôi. Có vậy anh trai chị dâu bà ta mới chịu cho bà ta vay tiền. Ha ha, tuy căn nhà của Tạ Đông Hải ở Bình Thành không lớn, nhưng cũng phải trị giá 2-3 nghìn. Chờ trở về nhà bà ta sẽ là nhà giàu nhất thôn. Tạ Tiểu Ngọc buồn cười muốn chết đi được. Sau khi Tạ Đông Hải qua đời, bên phía đơn vị của ông ta đã thông báo với cô. Sau khi Tạ Đông Hải lờ dị với Quý Thục Cầm, ông ta đã lập di chúc. Nếu ông ta chết, sẽ quyên tặng tất cả tài sản của mình cho nhà nước. Cô đưa bản sao tờ di chúc cho Điền Quế Liên xem. Tạ Đông Hải đã quyên tặng tất cả tài sản cho nhà nước rồi. Bác không nhận được một xu nào đâu. Còn nữa, cháu chuyên khắc những kẻ bại hoại đối xử không tốt với cháu. Bác còn quấn lấy cháu. Cẩn thận cháu khắc chết bác đấy. Điền Quế Liên, cô chết tặng. Bà ta đã khóc đến thiên trường địa cửu, mà chuyến này đi không lấy được một xu nào, còn mất cả tiền lộ phí. Quý Thục Cầm chết tiệt, bà ta đáng bị xử tử hình. Bà ta mặt dày hỏi Tạ Tiểu Ngọc phải làm thế nào. Bác nuôi cháu 10 năm, cháu đoạn tuyệt quan hệ với Tạ Đông Hải, chứ không phải là đoạn tuyệt quan hệ với bác. Cháu không thể mặc kệ bác được. Tạ Tiểu Ngọc mất kiên nhẫn. Tạ Đông Hải cũng đã chết rồi, cô lại càng không có kiên nhẫn đối phó với anh trai và chị dâu Tạ Đông Hải. Bác đừng có mặt dày không biết xấu hổ như vậy, cháu được ông nội nuôi lớn. Nếu bác còn gây chuyện nữa, cháu sẽ báo cảnh sát bắt bác đấy. Sau khi Tạ Đông Hải được hỏa táng, Điền Quế Liên vẫn chưa từ bỏ ý định. Bà ta nghĩ mình không thể trở về tay trắng được, yêu cầu Tạ Tiểu Ngọc đưa cho mình 100 đồng mới chịu rời đi. Nhưng sao Tạ Tiểu Ngọc có thể cho bà ta được? Chỉ cần cho Điền Quế Liên lần này, lần sau bà ta sẽ lại tới. về phần lý do tại sao Tạ Đông Hải lập ra di chúc đó. Có lẽ cũng là vì ông ta căm hận anh trai chị dâu mình, nên tình nguyện quyên tặng toàn bộ tài sản thừa kế của mình cho nhà nước, cũng không để lại cho anh trai chị dâu cực phẩm ở quê. Điền Quế Liên là chiếc kẹo kéo. Tuy bà ta không biết nhà của Tạ Tiểu Ngọc ở đâu, nhưng bà ta biết Tạ Tiểu Ngọc làm việc ở bệnh viện, định chạy tới bệnh viện gây chuyện. Tình cờ gặp phải Dư Thư Phương ở cổng bệnh viện. Dư Thư Phương từng gặp Điền Quế Liên ở trong tang lễ của Tạ Đông Hải, biết chiếc kẹo kéo không dễ đuổi, lấy danh nghĩa phỏng vấn để trấn an bà ta trước, sau đó chạy tới nhà máy thực phẩm tìm Hứa Xương, bác dâu cả của Tiểu Ngọc, muốn gây chuyện ở cổng bệnh viện. Ảnh hưởng quá lớn, đối tượng và anh họ cô ấy đều là công chức nhà nước, khó có thể đối phó với loại kẹo kéo này, nên tôi đành phải tới tìm anh. Cách Trương.